Đúng lúc cô ta sắp thành công thì đột nhiên có người phá cửa biệt thự. Cảnh sát mặc cảnh phục nối đuôi nhau đi vào. Thứ đầu tiên cảnh sát nhìn thấy chính là chữ lớn dán trên cây cột phía sau Doãn Bảo Bảo. Trừ gian diệt ác, vang danh thiên hạ. Đám cảnh sát. Cái quái gì đây? Cảnh sát điều tra hiện trường, tìm được một đám vệ sĩ. Đám vệ sĩ bị trói trong một căn phòng, cũng không biết bị lời đường mật gì mê hoặc. Không một ai nói ra chuyện thời sinh từng đến đây. Chỉ mình Doãn Bảo Bảo kiên quyết bản thân bị thời sinh bắt ép. Không biết vì sao lại không có chứng cứ. Còn những chuyện cô ta nói trong video lại có chứng cứ xác thực. Doãn Bảo Bảo có mọc 10 cái miệng cũng không giải thích được. Đội trưởng Hồng, Doãn Bảo Bảo kiên quyết nói cô ta bị bộ manh ép buộc. Từ những chữ lưu lại ở hiện trường và sự thực chuyện Doãn Bảo Bảo bị trói, có thể suy đoán, đúng là có người trói cô ta. Lại là cô ta. Đội trưởng Hồng đập bàn, giận dữ nói, cô ta đúng là âm hồn bất tán. Nhân viên cảnh sát. Có lẽ đội trưởng Hồng đã nhận ra hành động thái quá của mình, ho một tiếng, ở hiện trường có tra được manh mối gì có ích không? Nhân viên cảnh sát lắc đầu, không có. Đây chính là điểm kỳ lạ. Hiện trường không những không có vân tay, camera bên ngoài cũng không chụp được người. Đến đám vệ sĩ cũng tỏ ra không biết mình bị ai trói lại. Một mực chắc chắn khi họ tỉnh lại đã bị người ta trói rồi. Bây giờ còn gặp được người thay trời hành đạo sao? Viên cảnh sát lầm bầm nói. Cái gì mà thay trời hành đạo? Đội trưởng Hồng hoàn toàn không tin. Kiểm tra tất cả camera giám sát của khu biệt thự, một cái cũng không được bỏ sót. Đội trưởng Hồng cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến thời sinh. Hắn nhất định phải điều tra rõ ràng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 854, cô nàng xui xẻo. 22, khi cảnh sát tìm đến cửa, thời sinh đang nói chuyện với Hạ Linh về ca khúc mới của anh. Cảnh sát đi thẳng vào trong phòng luyện tập. Cô bộ, lại gặp mặt rồi. Đội trưởng Hồng cười lạnh tiến vào, ánh mắt nhanh chóng nhìn quanh một vòng, làm phiền chút thời gian của cô bộ. Chúng tôi cần hỏi cô một chút chuyện. Thời sinh liếc nhìn Hạ Linh. Đội trưởng Hồng quắc mắt chặn giữa hai người, không cho hai người trao đổi ánh mắt. Thời sinh nhếch mép, đội trưởng Hồng, mời. Đội trưởng Hồng đưa tay tỏ ý mời, dẫn thời sinh đến phòng kế bên. Một người khác lấy khẩu cung của Hạ Linh. Song khẩu cung của hai người không khác nhau bao nhiêu. Thời sinh có Hạ Linh làm chứng không có mặt tại hiện trường. Đội trưởng Hồng cũng hết cách. Hắn cảm thấy thời sinh có vấn đề, cũng chỉ là trực giác, không có bằng chứng xác thực. Đội trưởng Hồng từ trong công ty đi ra, có viên cảnh sát nhỏ giọng khuyên hắn, đội trưởng Hồng chuyện này nên bỏ đi, kẻ đó cũng không làm gì Doãn Bảo Bảo, còn giúp cục cảnh sát chúng ta phá án. Đội trưởng Hồng nghiêm mặt quát viên cảnh sát, lần này cô ta không làm gì, lần sau thì sao? Cậu có thể đảm bảo lần sau cô ta cũng không làm gì không? Chức trách của chúng ta là bảo vệ an toàn cho mọi người. Cô ta tự ý trói người chính là phạm pháp. Điều các cậu học trong trường cảnh sát đều nuôi chó rồi sao? Ai cũng đều hành động giống như cô ta. Còn cần đến cảnh sát chúng ta làm gì? Viên cảnh sát bị quát xấu hổ nói. Xin lỗi đội trưởng Hồng. Đội trưởng Hồng nổi giận đùng đùng rời đi. Trong phòng luyện tập, Hạ Linh từ đằng sau ôm lấy thời sinh đang đứng trước cửa sổ sát mặt sàn. Thấp giọng nói, lại giấu anh, em gửi tin nhắn cho anh rồi mà. Khóe miệng Hạ Linh co rút, tin nhắn cô gửi, mới nhìn còn tưởng là tin nhắn ám muội trêu chọc anh. Rất lâu không thấy cô đến, anh mới hiểu ra, lần sau không được như vậy nữa. Hạ Linh ôm chặt thời sinh, anh không thể mất em, nhanh như vậy đã không rời xa em được rồi. Thời sinh trêu chọc, không ngờ sức quyến rũ của em lại lớn như vậy. Hạ Linh buông thời sinh ra, đột nhiên không muốn nói chuyện với cô nữa. Lúc này rồi còn tự sướng được, không biết tình thú gì cả. Thời sinh xoay người, kéo Hạ Linh đang chuẩn bị tiếp tục đi luyện tập lại, tặng anh một thứ. Thứ gì? Hạ Linh ngờ vực nhìn thời sinh, em mà tặng anh thứ gì chứ? Xem thường em à? Thời sinh hừ hừ hai tiếng, móc từ trong túi ra một cái hộp. Này, nhớ lấy thân báo đáp. Không phải anh đã sớm lấy thân báo đáp rồi sao? Thêm vài lần cũng không sao. Hạ Linh cầm lấy chiếc hộp, kiêu ngạo hừ một tiếng, trước kia không phải em không cần sao? Bây giờ lại muốn anh lấy thân báo đáp, mơ đi, thời sinh. Ô hay, mẹ kiếp, tên thiểu năng này mà kiêu ngạo là lên tới trời luôn. Thực sự không lấy thân báo đáp. Thời sinh ép sát Hạ Linh, khóe môi mang theo ý cười. Hạ Linh mặt đầy kiên quyết, không. Thời sinh nuối tiếc buông tay, vậy được thôi. Tối nay anh ở phòng luyện tập chăm chỉ tập luyện đi, em về nhà trước. Thời sinh xách túi rời đi. Hạ Linh ngơ ngác đứng ngây ra đó. Thời sinh em không biết nói thêm vài câu sao? Nói thêm vài câu anh sẽ đồng ý. Hừ. Hạ Linh cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay. Anh cẩn thận mở ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay kiểu dáng khá cổ. Nhìn tổng thể chiếc đồng hồ vô cùng tinh xảo. Dưới ánh sáng, bên trong như có nước chảy. Lúc lắc tay có thể khúc xạ ra ánh sáng. Không sáng tạo. Hạ Linh giống như rất ghét bỏ lẩm bẩm một tiếng, nhưng vẫn cẩn thận đeo lên, khóe miệng hơi nhếch lên. Thời sinh ra khỏi công ty thì gặp Vu Thanh. Mấy ngày hôm nay hắn gầy rộc cả người, nhìn có vẻ cực kỳ tiểu tụy. Khi nhìn thấy thời sinh, hắn miễn cưỡng cười nói, bé ngoan. Thời sinh ngoan ngoãn chào, chú. Hệ thống nhìn thấy bộ dạng này của thời sinh, luôn có một cảm giác rất quỷ dị. Đối với bậc cha chú quan tâm cô luôn ngoan ngoãn. Bộ dạng này hoàn toàn không phù hợp với tính cách cô. Hạ Linh đâu? Thời sinh chỉ vào phòng luyện tập. Gần đây con vất vả rồi. Hắn bận rộn lo chuyện của nghệ sĩ khác. Phía Hạ Linh gần như đều để cô lo. Quan trọng nhất là Hạ Linh chỉ nghe lời cô. Đúng rồi, mấy ngày nữa sư phụ của con sẽ đến. Chuyện của con và Hạ Linh, chú đã nói với ông ấy rồi. Con người sư phụ con cũng biết rồi đấy, có chút cố chấp, đến lúc đó con nói chuyện cẩn thận, đừng gây ra xung đột. Sư phụ của nguyên chủ mỗi khi vào thành phố đều sẽ đến thăm nguyên chủ. Lần này, ông ta đến chắc chắn có chuyện phải làm, tiện thể đến thăm nguyên chủ. Thời sinh gật đầu, con biết rồi. Chú đi xem Hạ Linh, con về trước đi. Vu Thanh đi về hướng phòng luyện tập. Thời sinh đứng đó một lúc rồi đi về hướng thang máy. Vừa đi đến thang máy thì thang máy đã mở ra. Song không khí bên trong có chút quỷ dị. Một cô gái trẻ xinh đẹp đứng ở đằng trước. Đằng sau là một người đàn ông đội mũ lưỡi chai. Cúi đầu không nhìn thấy mặt. Sắc mặt cô gái có chút trắng bệch, giống như rất sợ hãi. Cô ta nháy mắt ra hiệu với thời sinh. Thời sinh lùi về sau một bước. Tự nói với mình, thang máy này hình như có vấn đề. Người đàn ông ngẩng đầu rất nhanh nhìn cô, lập tức ấn nút đóng cửa. Thang máy đóng lại, chữ số từng chút hạ xuống. Đến tầng 2 thì thang máy đột nhiên dừng lại. Thời sinh đi thang bộ xuống, gặp đội trưởng Hồng đã bỏ đi rồi lại quay lại. Vừa nãy có người báo cảnh sát, nói trong thang máy có kẻ bắt cóc. Vừa vặn bọn họ đang khu vực này, vội vàng chạy đến. Ai ngờ lại trùng hợp gặp thời sinh như vậy. Thời sinh cười híp mắt gật đầu chào bọn họ. Gương mặt trẻ con khiến người ta chỉ muốn béo má vài cái. Đợi thời sinh đi qua, đội trưởng Hồng mới dẫn người đi bộ lên tầng 2. Tên tội phạm bắt cóc đó hình như là fan cuồng của cô gái. Vốn dĩ định bắt cóc cô gái mang đi. Ai ngờ thang máy bỗng nhiên xảy ra sự cố, bị nhốt trong thang máy. Càng kỳ lạ hơn là tên đàn ông này lại có chứng sợ không gian kín, lúc này đã hoàn toàn mất đi sức tấn công. Cảnh sát mau chóng đưa cô gái và tên đàn ông kia ra ngoài. Lúc lấy khẩu cung, cô gái trong lúc vô ý đã nhắc đến thời sinh. Chuyện thời sinh là bạn gái của Hạ Linh cả công ty đều biết, đương nhiên cô ta cũng biết thời sinh. Cô ta nói thang máy có vấn đề, không thể lên trên được. Mắt đội trưởng Hồng sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô gái. Cô gái sắc mặt trắng bệch gật đầu, cô ấy nói như vậy. Đội trưởng Hồng không còn gì để nói. Cô nàng thời sinh này nói cái gì là linh nghiệm cái đó. Thời sinh lại bị đội trưởng Hồng ghi vào sổ đen, mà thời sinh hoàn toàn không hay biết. Hệ thống đang dạy dỗ cô, nói cô luôn đi đường tắt, không hợp với thiết kế của bọn họ. Ta hoàn thành nhiệm vụ là được. Mi còn quản ta làm thế nào hoàn thành. Có bản lĩnh mi tự làm đi. Thời sinh bị nói đến phát bực. Hệ thống chỉ muốn tát chết thời sinh.

đó là một khả năng rất nghịch thiên. Ngày đó khi ông phát hiện ra điều này cũng vô cùng kinh sợ. Nếu như con đã biết rồi, sư phụ muốn nói với con phải giữ vững tâm mình, đừng làm chuyện vi phạm pháp luật. Sư phụ ngập ngừng, ta không khuyến khích con sử dụng thường xuyên khả năng này. Khả năng càng lớn, sau này phải trả giá càng lớn. Thế giới này có quy tắc của nó. Điều ông sợ nhất là đồ đệ của mình đi sai đường. Nguyền rủa không có tác dụng với người tốt. Thời Sinh chống cằm nói, hơn nữa, không thể dồn người khác vào chỗ chết, chỉ có thể bắt bọn họ trả cái giá thích hợp. Chẳng hạn như một kẻ sau khi giết người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sẽ có hoa ở tù. Một người chiếm đoạt tài sản của người khác, cuối cùng sẽ trở nên hai bàn tay trắng. Hiển nhiên sư phụ không biết vẫn còn có chuyện này. Ông kinh ngạc hỏi, làm thế nào con biết? Lần mò ra thôi. Cái này không có giáo trình, ngoài việc tự lần mò còn có thể làm thế nào? Sư phụ quỷ dị nhìn Thời Sinh, ý câu vừa nãy của cô chứng tỏ cô đã từng muốn giết người. Sư phụ bị ý nghĩ này dọa sợ, nghiêm khắc trừng mắt nhìn Thời Sinh, bé ngoan, ta nói con nghe. Sư phụ lên lớp Thời Sinh một bài, cái gì gọi là tuân thủ kỷ cương pháp luật. Lúc rời khỏi Nghiêm gia đã gần 2 giờ sáng, lúc ra khỏi cửa, cô nhìn thấy lão Nghiêm ngồi trên sofa. Sư phụ, con thấy người nên dẫn lão Nghiêm đến chỗ khác sống đi, ở đây có chút xúi quẩy. Sư phụ nghiêm mặt nói năng bậy bạ, mau về đi. Thời Sinh nhún vai, nghĩ chắc sư phụ cũng biết, cô có nói thêm cũng vô ích. Sau khi An Thần về nước lập tức xuất hiện trước công chúng, kéo lại độ nổi tiếng đã mất trước kia. Ban đầu, chuyện đó mặc dù ít người nhắc đến, nhưng chuyện này không có quan hệ gì lớn đến An Thần, nhiều lắm là bị Doãn Bảo Bảo lừa, phan nhao nhao lên thương An Thần. An Thần sợ, hắn sợ thành tựu của Hạ Linh vượt mặt hắn, cho nên khi còn ở trong nhóm, hắn không để cho Hạ Linh có nhiều cơ hội để bộc lộ tài năng. Bây giờ, gần như An Thần đối đầu với Hạ Linh về mọi thứ. Hạ Linh hoàn toàn không để tâm An Thần. Nếu như thực sự chọc giận anh, Hạ Linh sẽ trực tiếp khai chiến. Thủ đoạn chôn An Tiếp An của Hạ Linh càng ngày càng cao tay. Nhưng trong đám An Tiếp An, dần dần có một số An Tiếp An không đơn thuần bôi nhỏ anh mà bắt đầu quay ra tẩy trắng giúp anh. Cách tẩy trắng lành mạnh thoát tục như vậy, lần đầu tiên Thời Sinh nhìn thấy. Còn tin đồn về Thời Sinh cũng bắt đầu lưu truyền trong giới. Về việc cô cứ động một tí là nguyền rủa người ta có hoa sát thân. Cuối cùng không biết ai đã moi ra thân phận của sư phụ cô trong buổi lễ trao giải ngày hôm đó. Sư phụ cô cũng có đơ ai bô, còn là tài khoản được chứng thực. Người ta đường đường là một đạo trưởng. Sức mạnh của dân mạng vô cùng lớn mạnh. Tin tức này truyền ra ngoài không bao lâu đã có người đào mộ ảnh nguyên chủ mặc áo đạo sĩ ở trên núi. Mặc dù chỉ là một bên mặt, nhưng gương mặt trẻ con đáng yêu đó không khó để nhận ra. Đây là đồ đệ của đại sư. Chẳng trách lợi hại như vậy, nói gì chúng nấy. Bây giờ Thời Sinh vừa bước vào công ty của Hạ Linh liền bị một đám người vây lấy, nhao nhao đòi xem bói. Thời Sinh bất đắc dĩ nói, tôi không phải là thầy bói. Bản cô nương thực sự không biết. Các người còn như vậy bản cô nương sẽ gọi cảnh sát đó. Tiểu manh, cô giúp tôi bói xem, tôi trả cô tiền. Tiểu manh cô cũng bói cho tôi đi, gần đây tôi xui quá. Bói cái dám ý, cô đâu có biết xem bói, cô chỉ biết nguyền rủa người khác thôi. Thời Sinh ra sức chen lên phía trước, để bà mày đi qua. Kiếm của bà mày đâu? Thời Sinh hít thở sâu một hơi, nhếch mép, âm trầm nói, tôi thấy ấn đường của mọi người chuyển màu đen, có hoa sát thân, đám người. Thời Sinh nhân lúc mọi người đang ngơ ngác, cấp tốc chen ra ngoài, chạy nhanh như một cơn gió vào phòng luyện tập của Hạ Linh. Mẹ nó, đám người này cứ thích dẫn xác đến để cô nguyền rủa. Bệnh à, trong phòng luyện tập rất yên tĩnh, Thời Sinh nhìn một vòng không thấy ai. Cô đi về khu nghỉ ngơi ở phía trước. Thấy Hạ Linh đang nằm bò trên ghế sofa. Hạ Linh đeo tai nghe, mắt lim dim, mái tóc tự nhiên xóa xuống, che đi hàng lông mày dài. Dường như anh không phát hiện ra có người vào phòng, không hề động đậy. Thời Sinh không tiếng động bước đến gần anh, chuẩn bị hôn trộm anh một cái.